Oan gia ngõ hẹp, bố Lan Kỳ. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, tuyến thể của Hà Thu Dã rất đẹp, hồng hào mơn mởn, trong suốt và óng ánh. Nhưng giờ đây, gáy cậu đã bị khoét đi một mảng, trông như một hồ nước khô cạn giữa sa mạc, chi chít những vết lõm sâu không đều, khô ráp và tối màu. Hà Thu Dã không muốn cho đối phương nhìn thấy cổ mình. Nhưng Ngũ Thời Sâm đã thấy cả rồi. Tuyến thể của em không còn nữa. Ngũ Thời Sâm chăm chú nhìn vào gáy cậu, nuốt khan một tiếng, ánh mắt tràn đầy đau thương và xót xa. Hắn đưa tay định chạm vào cổ cậu nhưng rồi lại rụt tay về. Em thà tự tay khoét bỏ tuyến thể của mình, cũng nhất quyết rời xa tôi, không quay lại tìm tôi. Sao hắn không nghĩ đến khả năng thứ ba? Không cần tìm một alpha mới, cũng không cần cố chịu đựng. Đúng vậy, một lần giải quyết tất cả. Hóa ra vì thế mà cậu có thể làm cảnh sát, có thể vào đội hình sự. Thì ra cậu đã trở thành beta rồi. Hà Thu Dã xoay người lại, dựng cổ áo lên che đi tuyến thể. Bây giờ anh ổn chưa? Mắt Ngũ Thời Sâm đỏ ngầu, toàn thân nóng rực, nếu là Omega ngửi thấy mùi hương trên người hắn lúc này, có lẽ đã bị dẫn dụ vào kỳ phát tình sớm rồi. Đáng tiếc người trước mặt vẫn điềm nhiên như không, nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Bây giờ anh có cần ở một mình không? Hà Thu Dã lùi lại nửa bước. Em ra ngoài trước. Ngũ Thời Sâm bất chợt ôm lấy cậu, lẩm bẩm, đừng đi. Rồi lại vô lực nói, chỉ có vào kỳ dịch cảm thế này, tôi mới dám nói những lời điên rồ như vậy. Ở lại bên tôi một lát đi. A Dã, Hà Thu Dã đẩy hắn ra. Nhưng bây giờ anh cần. Sau khi rời xa tôi tại sao em không yêu đương? Ngũ Thời Sâm nhìn cậu bằng ánh mắt gần như ám ảnh. Bao nhiêu năm rồi, em vẫn luôn độc thân. Hà Thu Dã cúi đầu. Tại công việc bận quá, công việc bận, lời giải thích này nghe như qua loa, nhưng nghĩ kỹ cũng đúng. Mỗi ngày cậu đều phải đối mặt với các vụ án, làm gì có thời gian yêu đương. Tuy nhiên Ngũ Thời Sâm không muốn nghe lời giải thích này. Trực giác mách bảo hắn rằng, Hà Thu Dã cũng giống như hắn, vẫn chưa quên được mối tình 8 năm trước. Ngũ Thời Sâm khẽ thì thầm. Nghĩ đến việc trước đây em bỏ đi mà không nói lời nào. Tôi chỉ muốn đánh em một trận. Anh đánh đi. Hà Thu Dã không cảm thấy đây là yêu cầu quá đáng. Ngũ Thời Sâm nhếch môi. Em đang trốn tránh tôi. Ngay từ khi chúng ta gặp lại, em đã luôn trốn tránh tôi. Hà Thu Dã không phủ nhận. Chúng ta không nên có liên quan gì đến nhau. Nhưng tôi vẫn còn yêu em. Ngũ Thời Sâm nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng trào trong lòng. Hà Thu Dã, trái tim em sao mà lạnh lùng đến thế? Câu nói ấy khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Hà Thu Dã cúi đầu thật thấp. Anh Sâm, tình trạng của anh bây giờ không thích hợp để nói chuyện với em nữa. Em ra ngoài đây, khi nào anh ổn thì hãy gọi em. Em định cứ thế mà đi sao? Ngũ Thời Sâm hỏi. Hà Thu Dã dừng bước. Anh cần gì? Giúp tôi qua kỳ dịch cảm này đi. Những chuyện trước kia tôi không tính toán nữa. Tôi cũng sẽ không làm phiền em nữa. Ngũ Thời Sâm bất chợt nói. Hà Thu Dã ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Ý anh là gì? Ở lại đi. A Dã. Cuối cùng Ngũ Thời Sâm vẫn không nỡ nói nặng lời với cậu. Hà Thu Dã nuốt khan, từ từ đưa tay cởi thắt lưng của mình. Tiếng thắt lưng được kéo ra kích thích màng nhĩ của Ngũ Thời Sâm. Có gì đó không giống nữa. Hà Thu Dã đã thay đổi. Thay đổi rất nhiều. Trước kia ngủ chung giường với hắn thôi mà cậu đã ngượng ngùng không chịu nổi. Ngũ Thời Sâm nắm lấy tay Hà Thu Dã. Muốn tôi rời xa em ư? Đừng có mơ. Lần này đã tìm được em rồi. Em còn định trốn à? Giọng Hà Thu Dã run rẩy. Đây là khu ép, anh không thể ở lại khu ép mãi được. Không ai có thể quản được tôi. Ngũ Thời Sâm cũng rơi nước mắt. giọng nghẹn ngào, Thu Dã, tôi đã lớn rồi, giờ tôi tự nuôi sống bản thân được, không phải chịu sự kiểm soát của ai cả. Tôi không đi theo con đường mẹ tôi sắp đặt nữa. Bây giờ tôi sống rất thoải mái. Chỉ là, bên cạnh thiếu đi một người là em. Hàng mi của Hà Thu Dã khẽ chớp nhẹ. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Ngũ Thời Sâm. Công việc của em rất nguy hiểm. Tôi sẽ ở bên cạnh em. Ngũ Thời Sâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Thu Dã à, đừng đẩy tôi ra nữa. Em biết không? Tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Tôi sắp phát điên rồi. Khung cảnh này có vẻ quen thuộc. Nhớ lại nhiều năm trước khi Hà Thu Dã đồng ý lời tỏ tình của Ngũ Thời Sâm cũng giống như thế này. Hà Thu Dã nói ra những lo lắng của mình. Còn Ngũ Thời Sâm lại kiên nhẫn giải thích từng cái một. Nói rằng không sao cả. Họ có thể ở bên nhau. Những chuyện đó đều không phải vấn đề lớn. Hà Thu Dã thuận theo bàn tay hắn, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Ngũ Thời Sâm. Anh, Ngũ Thời Sâm ôm chặt lấy cậu. Hai người ôm nhau, khóc trong căn phòng trống vắng. Cả hai dường như đều không ngờ rằng gặp lại rồi hòa giải lại đến nhanh như vậy. Hà Thu Dã luôn là một người rất dũng cảm. Việc không dũng cảm nhất trong đời cậu chính là lựa chọn trốn tránh vào năm 18 tuổi. Từ bỏ tình yêu của mình, cũng từ bỏ tất cả những người bạn và thầy cô đáng quý xung quanh. Hà Thu Dã 26 tuổi không còn bị trói buộc như hồi 18 tuổi nữa. Cậu không còn phải chịu sự kiểm soát của người khác, không còn bị hãm hại. Cậu có năng lực để bảo vệ những người và những điều mình muốn bảo vệ. Cuối cùng cậu cũng có thể bước tiếp bước đó, hòa giải với bản thân trong quá khứ. Ngũ Thời Sâm nói cuộc đời hắn thiếu đi một Hà Thu Dã. Hà Thu Dã muốn nói, cậu cũng vậy, cuộc đời cậu cũng thiếu đi một Ngũ Thời Sâm. 8 năm không có nhau, mỗi ngày đều sống như một cỗ máy, cuộc sống theo một khuôn mẫu cố định, không có chút hương vị nào. Sau này sẽ tốt thôi, mọi thứ đều sẽ tốt lên, em ra ngoài đợi anh một lát. Ngũ Thời Sâm gần như không thể chịu đựng được nữa. Thời kỳ dịch cảm vốn rất yếu ớt. Anh sẽ ra ngay. Hà Thu Dã mím môi. Em sẽ ở lại đây. Ngũ Thời Sâm sững người một lúc. Đừng đùa. Lúc này anh không định thật sự. Anh Sâm, trạng thái của anh rất không ổn. Hà Thu Dã trầm giọng nói. Những năm nay anh chưa từng có ai sao? Ngũ Thời Sâm thành thật đáp. Lần nào cũng tự mình giải quyết. Những người ở nước ngoài sống rất phóng khoáng, đặc biệt là những người làm nghệ thuật như họ. Nhưng Ngũ Thời Sâm chưa bao giờ tham gia cùng họ, càng không nghĩ đến việc làm những chuyện này với một người không quen biết. Sức chịu đựng của Alpha có hạn. Theo tuổi tác tăng lên, khả năng kháng cự với kỳ dịch cảm sẽ yếu đi. Lần này Ngũ Thời Sâm gây ra động tĩnh lớn như vậy, không chỉ vì hắn là alpha cấp SSS, mà còn vì hắn đã 29 tuổi vẫn còn là trai tân. Nếu anh cứ kìm nén thế này, sẽ có vấn đề đấy. Hà Thu Dã lấy từ trong túi ra một viên kẹo, một loại kẹo rất phổ biến trên thị trường. Nhưng Ngũ Thời Sâm rất quen thuộc với vị của nó. Hắn đã từng vô tình phát hiện ra loại kẹo này có mùi rất giống với mùi pheromone của Hà Thu Dã. Hà Thu Dã cho viên kẹo vào miệng, vòng tay qua cổ Ngũ Thời Sâm, nhẹ nhàng đặt môi lên môi hắn. Ngũ Thời Sâm sững người một chút, nhưng lập tức phản ứng lại, phối hợp với động tác của đối phương. Hôn nhẹ nhàng, không có vẻ mờ ám như tưởng tượng, ngược lại còn có chút ấm áp. Hà Thu Dã nhìn với ánh mắt mơ màng, giọng khàn đặc, em không còn pheromone nữa. Vị của viên kẹo này rất giống mùi pheromone caramel của Hà Thu Dã. Trước đây em ăn bao nhiêu kẹo cũng không thấy ngấy. Những năm gần đây em ăn rất ít rồi. Em không biết phải ăn bao nhiêu kẹo mới có được mùi vị như ngày xưa, nên em ngậm nó trong miệng. Anh, có ngọt không? Bàn tay to của Ngũ Thời Sâm nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng đối phương. Hắn thở dài, anh không biết là em muốn làm anh dễ chịu hơn hay khó chịu hơn nữa. Em rõ ràng biết anh không chịu nổi khi nghe những điều này. Xin lỗi, Hà Thu Giá từ từ cởi áo khoác. Tối nay em ở bên anh, để em nhắn tin cho anh rể. À, anh Nguyên Hàm ấy, anh ấy đã kết hôn với chị em rồi. Tháng sau chị em sẽ sinh, vậy chúc mừng em sắp được làm cậu. Anh Sâm, em không biết phải làm thế nào. Cậu mò mẫm tắt đèn. Anh đến đây đi. Trong bóng tối vang lên tiếng quần áo sột soạt rơi xuống. Cuộc ân ái này không đau đớn như tưởng tượng. Dù Ngũ Thời Sâm khó chịu đến mấy cũng kìm nén bản thân. Không có bất kỳ động tác thô bạo nào. Cả hai đều không dám tin. Cuối cùng họ đã thực sự có được nhau. Hà Thu Giá không biết nếu đối phương không phải đang trong kỳ dịch cảm. Liệu cậu có đồng ý nhanh chóng như vậy không? Cậu nghĩ cậu vẫn sẽ làm như vậy. Cậu không bao giờ từ chối Ngũ Thời Sâm cả. Điều anh nói lúc trước về vết nhơ trong sự nghiệp của anh là sao vậy? Hà Thu Giá nằm trong lòng Ngũ Thời Sâm. Đôi mắt đã có phần buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng không chợp mắt. Ngũ Thời Sâm định nói rồi lại thôi. Ban đầu hắn không muốn kể. Nhưng nhìn ánh mắt của Hà Thu Giá, hắn do dự một chút rồi thẳng thắn nói. Sau khi em rời đi, anh biết được Lục Hải Anh đã ngầm vận động quan hệ để đuổi học em. Anh đã tìm tất cả bằng chứng có thể để vạch trần hắn. Anh còn liên lạc với bệnh viện nơi chị gái em làm việc trước đây. Trong đó có nhiều y tá đã từng có quan hệ với Lục Hải Anh. Vợ của Lục Hải Anh là lãnh đạo cấp cao của bệnh viện. Hắn thường lợi dụng mối quan hệ này để tìm những bác sĩ và y tá trẻ đẹp, với cái cớ điều trị chứng phụ thuộc pheromone của hắn. Điều trị gì chứ? Hà Thu Giã nhớ lại mà căm phẫn muốn ăn tươi nuốt sống tên đó. Rõ ràng là ép buộc. Còn nữa, cơ hội triển lãm tranh của anh cũng bị hắn chặn đứng. Vì triển lãm của anh mà một buổi biểu diễn từ thiện đã bị hoãn vô thời hạn. Ngũ Thời Sâm kể lại bằng giọng bình thản. Như thể những chuyện này chẳng gợn sóng gì trong lòng hắn. Anh tập hợp tất cả những thứ này lại rồi gửi đơn tố cáo nặc danh lên Trung ương. Hà Thu Giá kinh ngạc. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến anh. Miễn là có thể hạ gục hắn. Anh không quan tâm. Ngũ Thời Sâm gượng cười. Có lẽ hắn không ngờ anh sẽ thực sự đẩy hắn đến bước này. Ban đầu Trung ương không phản hồi. Anh không biết ai là người xem xét những thông tin này. Ngay sau đó anh cũng nhận được thông báo đuổi học từ Đại học Lan Hòa. Anh biết đây là đòn cảnh cáo của Lục Hải Anh. Sau đó anh đăng những nội dung này lên các phương tiện truyền thông lớn. Còn in thành sách nhỏ phát tận nhà. Ở khu C, Ngũ Thời Sâm không nói trong thời gian đó Lục Hải Anh đã cho người ám sát hắn 2-3 lần. May mắn hắn đều thoát được. Sau đó hắn được Trình Dĩnh đưa ra nước ngoài tránh nạn. Nhân tiện có thể học nâng cao ở Ý, dần dần mất liên lạc với trong nước. Nhưng Lục Hải Anh cũng vì vụ việc này làm ầm ĩ bị cấp trên để ý, cuối cùng hắn bị cách chức. Điều đến một nơi hẻo lánh, giờ không biết đang làm gì. Lục Hải Anh giờ không còn khả năng trả thù Ngũ Thời Sâm nữa. Nghe xong, Hà Thu Giá từ từ ôm lấy Ngũ Thời Sâm. Anh vất vả rồi, không sao đâu. Ngũ Thời Sâm lắc đầu. Nếu em không hỏi, những chuyện này anh cũng sắp quên rồi. Hắn liếc nhìn đồng hồ báo thức đầu giường. Nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải đi làm sao? Em, xin nghỉ rồi. Hà Thu Giá chui vào chăn. Anh Sâm, trên cổ em có cái đó, đi làm bị họ nhìn thấy. Họ sẽ cười em mất. Lúc này Ngũ Thời Sâm mới để ý trên cổ đối phương có dấu vết do hắn hôn để lại. Đỏ hồng, rất dễ thấy. Hắn cũng không ngượng ngùng. Vậy em ở lại khách sạn với anh một ngày nhé. Ngũ Thời Sâm vỗ vỗ đầu Hà Thu Giá. Giờ có thể ngủ rồi. Vâng, đêm đó rất yên tĩnh. Ngủ một giấc thật ngon. Hôm sau, đồng hồ sinh học khiến Hà Thu Giá bật dậy đúng giờ. Ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, thấy Ngũ Thời Sâm cau mày, như đang gặp ác mộng. Hà Thu Dã xoa giãn nếp nhăn trên trán hắn, nhưng vô tình làm hắn tỉnh giấc. "Chào buổi sáng, anh Sâm." Ngũ Thời Sâm nhanh chóng tỉnh táo. "Chào buổi sáng, em dậy trước nhé." Hà Thu Dã vừa nói vừa định ngồi dậy, nhưng bị giữ lại. "Ngủ thêm chút nữa." "Được, không được." Hà Thu Dã chợt nhớ ra. "Anh Sâm, em có thể phải đi một chuyến. Em còn phải về cục cho mèo ăn." "Cục các em nuôi mèo à?" Ngũ Thời Sâm hơi ngạc nhiên. "Không phải, một con mèo hoang nhỏ. Hay đến chỗ bọn em. Em thấy nó nhỏ quá. Nếu em không cho ăn nó sẽ chết mất. Anh đi cùng em." "Được." Hà Thu Dã vừa mặc quần áo vừa hỏi. "À đúng rồi, A Tử đâu?" Ngũ Thời Sâm im lặng một lúc. "Mất rồi, bị ngạt chết trong quá trình vận chuyển sang Ý. Trong những năm khó khăn nhất đó, hắn luôn một mình, ngay cả con mèo yêu quý cũng không còn. Hắn tưởng mình đã quen với cô đơn, nhưng khi thực sự làm mọi việc một mình, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Cảm giác này, hắn không muốn trải qua lần thứ hai. Anh luôn nghĩ, có phải vì anh quá tham lam nên mới rơi vào tình cảnh này? Nó nhỏ bé như vậy, tại sao anh lại nhất định phải đưa nó sang Ý, chỉ vì anh muốn nó bầu bạn, mà vô tình hại chết nó? Ngũ Thời Sâm thở dài. Tiếng thở dài này nghe như sự cam chịu. "Tất cả đều là lỗi của anh." Cách chương.